vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, đệ năm 1365 đến năm 1384 chương thật sự chịu đủ rồi. Vô số pháp thuật cùng kỹ năng đánh qua đi, kết giới rốt cuộc hiện ra, trong suốt kết giới ở các màu pháp thuật ánh sáng chiếu rọi hạ. Lóe lóe, dần dần có chút biến mất bộ dáng, phần y nữ tu. Bản thân chính là trong suốt, là giấu đi, vẫn là muốn biến mất. Không rõ ràng lắm, nhìn nhìn lại, phần y nữ tu lập tức tinh thần tỉnh táo. Ngay lập tức lại đánh mấy phát pháp thuật đi ra ngoài, kết giới lại lần nữa xuất hiện. Lập lòe chung, quả nhiên một lần so một lần nhược. Phấn y nữ tu đôi mắt nổ bắn ra xuất tinh quang. Lập tức không hề dừng lại, nhanh chóng công kích tới kết giới, hy vọng a, nàng rốt cuộc thấy được đi ra ngoài hy vọng, nói đến cũng đúng. Cố Niệm Bạch đều mất tích 1 vạn năm, trận pháp người nào đến bổ sung năng lượng? Cho dù có người biết cái này, nhưng hiểu cái này trận pháp sao? Tốt xấu là Cố Niệm Bạch tự mình bày ra trận pháp. Bình thường người sao có thể thao túng? Ý thức được điểm này, phấn y nữ tu tức khắc hưng phấn, nếu là sớm biết rằng kết giới đã tới rồi công kích liền sẽ yếu bớt. Nông nỗi, nàng cần gì chờ cho tới hôm nay? Đã sớm lại đây ma hảo sao? Nàng thật sự chịu đủ rồi, không chỉ có bị nhốt ở nơi này. Tu vi còn không hề tiến thêm, vô luận nàng dùng nhiều ít thiên tài địa bảo. Như thế nào nỗ lực tu luyện đều sẽ không tăng trưởng chẳng sợ một tia, mà tu luyện ra tới linh lực sẽ bị trận pháp hút đi, trở thành trận pháp năng lượng chi nhất. Ý thức được vấn đề này, phấn y nữ tu đã sớm không tu luyện, Cố Niệm Bạch lại mất tích đã lâu, không nghĩ tới kết giới cũng sẽ dần dần yếu bớt, nhưng phấn y nữ tu vô pháp tu luyện. Ngày ấy phục một ngày chính là nhàm chán, ai có thể nghĩ đến. Nhàm chán cũng mau đem tu sĩ bức điên rồi. Giờ này khác này, phấn y nữ tu liền đặc biệt nỗ lực, hận không thể đem bị nhốt ở này điều khí cấp toàn bộ phát tiết ra tới, hận không thể Cố Niệm Bạch tu vi toàn vô, đứng ở nàng trước mặt, tùy ý nàng đánh. Tại đây loại thế giới, kết giới thật đúng là bị nàng ma đến không sai biệt lắm. Nóng vội dưới, cuối cùng tới một đại sóng liên kích, liền ở nữ tu vẻ mặt kinh hỉ. Chờ lập tức đã đến tự do khi, kết giới bên ngoài đột nhiên giáng xuống một đạo năng lượng, lập tức đem lập tức liền phải biến mất. Kết giới cấp kéo trở về, phấn y nữ tu nội tâm có 1 vạn đầu thần thú lao nhanh mà qua. Nộ mục nhìn về phía người khởi xướng, nội tâm có trong nháy mắt sợ hãi. Hay là Cố Niệm Bạch lặng lẽ đã trở lại, chờ thấy rõ người tới. Phấn y nữ tu biểu tình cương ở trên mặt, mở to hai mắt, ai nha nha, tới sớm không bằng tới đúng lúc a, lại muộn như vậy một cái hô hấp thời gian, có người liền phải chạy ra sinh thiên, mênh mang vũ trụ lớn như vậy, ta thượng chỗ nào tìm người đi, đúng không, Thẩm Lý, Liễu Vân cười ha hả xuất hiện. Mặt mày mang theo cười, bất cứ lúc nào đều làm người ánh mắt đầu tiên kinh diễm dung nhan quang mang vạn trượng, này trong nháy mắt, trực tiếp đau đớn Thẩm Lý đôi mắt, Liễu Vân tươi cười thân thiết. Đã lâu không thấy đâu, ta đã tới chậm, ngươi sẽ không trách ta đi. A Khải, ngoặc kép, nếu ký chủ không phải ở phụ cận quan sát hồi lâu, thế nào cũng phải chờ đến cuối cùng thời điểm mới ra tay. Nó liền tin, Thẩm Lý, ngoặc kép, mẹ nó âm dương quái khí, có bản lĩnh lại đến vãn một chút, nhìn rực rỡ lung linh kết giới. Dần dần khôi phục lúc ban đầu bộ dáng, Thẩm Lý hít vào một hơi, áp xuống nội tâm từ hy vọng đến tuyệt vọng táo bạo, Liễu Vân. Ngươi liền tính trùng tu một lần. Hiện tại qua đến không hảo sao? Hiện tại mới đến truy cứu, người cũng không chê ỷ lớn hiếp nhỏ. xem ngươi bộ dáng này, chỉ sợ ngươi đã sớm không phải Càn Khôn cảnh đi. Liễu Vân Tàng đến thật tốt quá, vẫn luôn không như thế nào bại lộ chân thật tu vi, có thể nói. Ứng câu nói kia, biết nàng tình huống, cơ bản đều bị nàng phản giết, không bị phản giết. Nhiều ít tính nửa cái người một nhà, sẽ không nơi nơi nói, cho nên, Liễu Vân đối ngoại tu vi như cũ ở Càn Khôn cảnh đại viên mãn. Nhưng là không chỉ là Thẩm Lý một người, rất nhiều người đều ở suy đoán, nàng chân thật thực lực hẳn là không ngừng tại đây, Liễu Vân cười. Nghe một chút ngươi đều nói cái gì đó, chẳng lẽ bởi vì ta chính mình nỗ lực, vượt mọi chông gai một lần nữa đứng lên, trước kia trải qua những cái đó mưa gió liền không tính. Trên thế giới phải có tốt như vậy chuyện này, ngươi cảm thấy thiên đạo làm như vậy nhiều thừa phụ nhân quả làm cái gì? Ngươi này cường đạo logic thật đúng là ly kỳ, như thế nào? Đại vũ trụ thế giới vận hành là dựa theo suy nghĩ của ngươi tới. Nói như vậy, làm ngươi tới hãm hại ta người kia, không có tới cứu ngươi sao? Thẩm Lý sắc mặt trắng bạch, biểu tình đổi tới đổi lui, Liễu Vân nói chuyện quán sẽ chọc nhân tâm hoa tử. Thẩm Lý vốn dĩ liền cưỡng từ đoạt lý, bị bắn ngược trở về tự nhiên á khẩu không trả lời được, Thẩm Lý vẻ mặt hôi bại. Ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Nhất niệm thánh tôn đem ta nhốt ở nơi này nhiều năm như vậy. Còn chưa đủ sao? Liễu Vân, chê cười, thiếu trộm đổi khái niệm. Nhất niệm thánh tôn đem ngươi nhốt ở nơi này. Là nhất niệm thánh tôn ý tứ sao? Chẳng lẽ không phải đông đảo cao tầng làm ra quyết định? Ngươi bị nhốt ở nơi này, chỉ là hoãn thi hành hình phạt kỳ mà thôi. Như thế nào? Ngươi cảm thấy đây là trừng phạt? Nếu là đơn giản như vậy, muốn quy tắc làm cái gì? Thẩm Lý nghiến răng nghiến lợi, ngoặc kép, hành, nói bất quá ngươi, xem ra nhất niệm thánh tôn thật sự thu ngươi vì đồ đệ. Liền trận pháp đều nói cho ngươi, thiên đạo thật sự không công bằng, vì cái gì có chút người liền tốt như vậy mệnh đâu? Vì cái gì trước sau có người không cần nỗ lực là có thể được đến người khác theo không kịp hết thảy. Liễu Vân, như thế nào ngươi luôn là đang nói đùa lời nói? Chẳng lẽ ta cười đến còn không đẹp sao? Dùng đến ngươi đâu? Cưỡng từ đoạt lý người tự nhiên nói bất quá. Đừng làm đến ngươi một bộ nghẹt khuất bộ dáng. Mặt khác, chuyện của ta cùng ngươi không quan hệ. Liễu Vân nghiêng nghiêng đầu, cười như không cười nhìn nàng. Ngươi đoán ta tới là đang làm gì? Chẳng lẽ nhàm chán tìm ngươi nói chuyện phiếm? Nghe vậy, Thẩm Lý sắc mặt đại biến, tức khắc sau này lui. Nếu nàng đều có thể đoán được Liễu Vân không chỉ là Càn Khôn cảnh đại viên mãn, đối phó nàng còn không phải giống bóp chết một con kiến giống nhau. Liền tính Liễu Vân thật sự chỉ là Càn Khôn cảnh đại viên mãn, nàng cũng trốn không thoát a. Ý thức được vấn đề này, Thẩm Lý mới biết được chính mình có bao nhiêu xuẩn. Thế nhưng còn đứng tại đây cùng Liễu Vân nói chuyện, chẳng lẽ là bị đóng lâu như vậy? Đầu óc đã rỉ sát, đã từng có thể đem Vân thủ tịch tính kế đầu óc đều đi nơi nào? Che trời lấp đất, cảm giác áp bách dũng mãnh vào trong lòng. Thẩm Lý mới phát hiện Liễu Vân so tưởng tượng càng cường. Nàng căn bản không đường nhưng trốn, tâm một hoành. Thẩm Lý mới ở bước đầu tuyệt vọng chung điều động trong cơ thể linh lực. Muốn kim thiền thoát xác, nàng thiên phú kỹ năng là vai chính quang hoàn. Rất nhiều đều biết này quang hoàn là lợi cho người khác, nhưng là không ai biết. Này quang hoàn còn có một cái khác tự cứu công năng. Đó chính là bị quang hoàn bao phủ quá người, đều thích hợp nàng đoạt xá bám vào người, quang hoàn khởi đến tác dụng chính là định vị, thời khắc. Mấu chốt, căn bản không dung Thẩm Lý nghĩ nhiều, tùy tiện tỏa định một cái quang hoàn, liền chuẩn bị vứt bỏ thân thể, thần hồn trốn đi, phía trước như vậy nhiều năm đều không có dùng. Đó là cảm thấy còn có chuyển cơ, không có đến cùng đường nông nỗi, nào từng tưởng nàng bị nhốt ở nơi này chính là để lại cho Liễu Vân. Thật đúng là liền chờ tới thân thủ muốn nàng mệnh người. Thẩm Lý tâm tình phức tạp, tuy rằng không tha, nhưng là đương đoạn bất đoạn. Nàng hiện tại không cần này thủ đoạn, chỉ sợ cũng không cơ hội. Liễu Vân ra tay liền không chuẩn bị buông tha nàng, nhưng là bước nàng đến tận đây, nàng cũng tuyệt đối không cho họ Liễu hảo quá. Thẩm Lý phát ngoan, lập tức điều khiển linh lực đảo loạn đan điền, thân thể đột nhiên phồng lên lên, mắt thấy liền phải tự bạo. Một cái càn khôn cảnh tu sĩ tự bạo có thể sinh ra bao lớn uy lực? Rất ít thấy, có người nói, đủ để tương đương với một cái tinh cầu nổ mạnh, nếu là không ngăn cản. Cả tòa đại lục đều sẽ tao ương. Chương 1366 nữ chủ logic tẩm lý thần hồn ở tự bạo khoảnh khắc đã rút ra, nội tâm không cam lòng, trước mắt giữ tận chờ đợi. Muốn nhìn cái này giam giữ nàng hồi lâu địa phương bị tạc đến hoàn toàn thay đổi, đến nỗi Liễu Vân. Nàng không nghĩ tới có thể nổ chết, chính là có thể tạc thương cũng hảo a. Tuy rằng nàng là có tư tâm, chính là bị đóng lâu như vậy, dùng hết thủ đoạn vẫn là chạy không thoát Liễu Vân trả thù. Nàng đã ở mỗi ngày nhàm chán chung vặn vẹo, phía trước vẫn luôn vô dụng chiêu này. Chưa chắc không phải muốn đánh Liễu Vân một cái trở tay không kịp, nếu không phải bị quan lâu như vậy, nàng nhất định không phải hiện tại loại này tu vi cảnh giới. Mặc dù là Liễu Vân trở về, cũng chưa chắc trả thù được nàng. Hiện tại, lấy Liễu Vân tu vi cảnh giới, nếu là thực chật vật, khẳng định thực xuất sắc, chờ nàng lại trở về, liền phải công khai Liễu Vân chật vật, làm nàng ném đại mặt. Thẩm Lý nghiến răng nghiến lợi. Giây tiếp theo, vặn vẹo lại cương ở trên mặt, càn khôn cảnh tự bảo vẫn là như vậy hung tàn. Cái này không ra dự kiến, nhưng là lan đến phạm vi. Thế nhưng chỉ có nàng trụ cái này địa phương 1/3, nếu tự bảo bình thường. Nói đương nhiên là đường kính diện tích che phủ, nhưng mà Thẩm Lý là đứng ở kết giới bên cạnh. Một bên tự bảo năng lượng trực tiếp bị kết giới chặn, bên kia diện tích che phủ cũng chỉ có 1/3 một nửa, đường đường càn khôn cảnh đều tự bảo. Thế nhưng chế tạo thành điểm này lực phá hoại, nhìn một cái đều có chút chua xót. Thẩm Lý xuất ly phẫn nộ. Đây là có chuyện gì? Kết giới sao có thể chống đỡ được tự bảo năng lượng? Hơn nữa, mặt khác một bên như thế nào cũng giống như có một cái tuyến ngăn đón giống nhau. Đột nhiên liền mại bất quá đi. Này quá kỳ quái, nàng lúc ban đầu không có tự bảo. Gần nhất là tưởng tính kế Liễu Vân. Thứ hai, cũng không nghĩ chỉ là dùng để phá kết giới. Kia cũng quá đại tài tiểu dụng, không đến vạn bất đắc dĩ, nàng tự nhiên sẽ không dùng loại này tự mình hại mình biện pháp tới thoát ly khốn cảnh. Tuy nói quang hoàn lựa chọn vai chính đều là cùng nàng thân thể thực tiếp cận, cùng chi thần hồn thực xứng đôi đối tượng, nhưng là người khác thân thể lại như thế nào cũng không chính mình hào, có thể sử dụng chính mình. Kia đương nhiên dùng chính mình, nhưng không đại biểu nàng là có thể tiếp thu chính mình tự bảo. Gần đổi lấy như vậy một chút ảnh hưởng, này vừa thấy chính là có người kiềm chế ở nàng tự bạo uy lực. Thì Lý rốt cuộc ý thức được, Liễu Vân tu vi cảnh giới, khả năng so nàng dự đánh giá càng cao. Nói như vậy, càn khôn cảnh tự bạo, càng cao một bậc hành tinh cảnh cũng không tất hoàn hảo vô thương, xuất kỳ bất ý dưới tình huống thương đến hàng tinh cảnh đều là khả năng. Nào từng tưởng, nàng tự bảo đối Liễu Vân không có gì ảnh hưởng không nói, thế nhưng còn đem uy lực áp xúc đến điểm này phạm vi, mọi người đều biết. Áp xúc so bành trướng càng thêm khó khăn, đặc biệt đủ để ảnh hưởng cả cái đại lục uy lực. Bị áp xúc đến còn không có kết giới bao hàm địa phương đại, Thẩm Lý một cái cơ linh, lúc này mới ý thức được Liễu Vân thực lực khủng bố. Nàng lúc này không chạy, chỉ sợ chạy không được. Kết quả là con mắt mang hoảng sợ, Thẩm Lý theo bản năng liền phải biến mất, chính là nổ mạnh bụi mù chung, không biết từ chỗ nào bay ra một cái lưới, tựa như võng cá giống nhau, đem Thẩm Lý thần hồn vớt ở. Thẩm Lý một trận giãy giụa, cảm giác càng ngày càng vô lực, lúc này mới sợ hãi. Liễu Vân, người buông tha ta đi, ta liền thân thể đều không có, chuyển thế trùng tu cũng không nhất định có thể thành công. Xem ở năm đó chúng ta cùng nhau rèn luyện giao tình thượng, ngươi liền buông tha ta lúc này đây đi. Về sau, ta nhất định gặp ngươi liền cách khá xa xa, sẽ không lại cùng ngươi là địch. Liễu Vân thanh âm từ bụi mù trung truyền ra. Ha ha, ngươi nếu không để kia cái gì đồ bỏ giao tình, ta nói không chừng còn mềm lòng một chút. Ngươi như vậy nhắc tới, ta liền càng thêm không thích hợp, muốn nói giao tình. Cũng là ngươi cùng Tử Minh, mẹ nó đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ngươi nhưng thật ra ngược lại lợi dụng cái này tới tính kế ta. Ha ha, ngươi rốt cuộc là từ đâu ra mặt đệ trình thình. Nói, Liễu Vân càng tới khí, nhéo Thẩm Lý thần hồn xoa tròn bóp dẹp, mẹ nó. Lợi dụng việc này tính kế nàng, thế nhưng còn muốn lợi dụng cái này tới thoát tội, rốt cuộc là từ đâu ra kỳ quái logic. Đây là ngươi nữ chủ logic sao? Chính mình nói cái gì chính là logic. Liễu Vân không kiên nhẫn đem, ô ô, đến vô pháp mở miệng Thẩm Lý cấp nhét vào tiểu Hắc Đỉnh. Tiểu Hắc Đỉnh còn ở tuyên cổ đại lục trận pháp chung, một vạn nhiều năm đều đi qua. Tuyên cổ đại lục tân sinh trận pháp đã phi thường phai nhạt, không trung trận pháp tuyến cơ hồ đã đạm đến nhìn không thấy, nhưng là Liễu Vân có thể cảm giác được còn tồn tại. Mà lúc này Liễu Vân cảm ứng được tuyên cổ đại lục quy tắc đối Thẩm Lý quang hoàn kỹ năng tựa hồ thực cảm thấy hứng thú, cái này làm cho Liễu Vân không thể không nhắc nhở đi này bá, lấy này tinh hoa. Thật sự không cần cái gì đều học, đặc biệt là kia bộ nữ chủ logic. Khó mà làm được, xác định tuyên cổ đại lục biết. Hơn nữa là dựa vào phổ, Liễu Vân lúc này mới đem lực chú ý đặt ở bên ngoài tới, mà càn khôn cảnh tự bạo năng lượng đích xác. Kinh người, lúc này mới dần dần thả chậm, bụi mù chung, nhất bên ngoài võng trạng vật thể bắt đầu dần dần khép lại. Sau đó hình thành nhan sắc càng thêm tươi sáng vân tuyết chân lăng. Mấy năm nay, vân tuyết chân lăng tuy rằng không ở tuyên cổ đại lục tân sinh trận pháp trung thăng quá cấp, nhưng là bị tiểu Hắc Đỉnh cùng các đại đỉnh không ngừng tinh luyện ngưng luyện. Cấp bậc cùng năng lực đã siêu việt đã từng quá nhiều. Căn bản vô pháp đồng nhật mà ngữ, gần chỉ là một cái càn khôn cảnh tự bảo. Đã không thể lay động vân tuyết chân lăng phòng ngự, cho nên ở xuất hiện phía trước, Liễu Vân liền lặng yên không một tiếng động đem vân tuyết chân lăng hóa thành võng trạng, đem khu vực này bao phủ ở trong đó, đối phó Thẩm Lý. Nhiều bố cục một chút thủ đoạn chỉ là để ngừa vạn nhất, nàng đều sợ đoán không trúng loại người này. Mạch não rốt cuộc đã từng gặp được những cái đó kỳ quái cốt truyện tuyến. Có thể tưởng tượng Thẩm Lý là cái dạng gì người, quả nhiên. Vân tuyết chân lăng liền dùng, bằng không, liền tính là nàng bổ sung năng lượng kết giới, cũng khiêng không được như vậy đột nhiên tập kích, vốn dĩ kết giới cũng đã tới gần hỏng mất. Thẩm Lý còn khoảng cách kết giới như vậy gần, đâu có thể nào chống đỡ được. Chủ yếu vẫn là gần nhất phát hiện Thẩm Lý mỗi ngày đều sẽ công kích kết giới. Không yên lòng, liền lại đây nhìn xem, quả nhiên đã ở suy xét vượt mục, Liễu Vân tới có nửa tháng. Vẫn luôn không xuất hiện, nàng đang đợi, chờ Thẩm Lý xuất hiện thật lớn hy vọng thời điểm. Ra tay làm nàng nháy mắt tuyệt vọng, còn ở tuyên cổ đại lục thời điểm. Cố Niệm Bạch liền đem Thẩm Lý tương quan sự đều cho nàng, phía trước thấy Thẩm Lý còn an phận, cũng trốn không thoát đi, liền không vội vã tới đối phó nàng, nhưng thật ra không nghĩ tới. Thẩm Lý Thực ngồi được, ngạnh sinh sinh đợi một vạn năm, mới phát hiện kết giới dần dần có vấn đề, cũng một chút mài mòn, mà lúc này, lại xem cái này địch nhân, trừ bỏ sẽ không bỏ qua nàng ở ngoài. Thật sự cũng chỉ là trêu chọc một con kiến thôi. Liễu Vân nhìn nguyên bản mỹ lệ phong cảnh biến mất hầu như không còn. Trên mặt đất xuất hiện một cái hắc u hố sâu. Thế nhưng bắt đầu có một chút tiếng nước, xem ra không dùng được bao lâu, này khối bị tạc ra tới hố sẽ hình thành một cái thật lớn ao hồ. Liễu Vân hơi hơi mỉm cười, phất tay đem kết giới giải khai. Không biết vì cái gì, mọi người đều cảm thấy Cố Niệm Bạch thu ta vì đồ đệ đâu. Liễu Vân tấm tắc lắc đầu, ta coi chừng Niệm Bạch hoàn toàn không có ý tứ này. A Khải, ngươi truyền thừa đến từ Tuyên Cổ Đại Lục, cùng Cố Niệm Bạch có quan hệ gì? Cố Niệm Bạch truyền thừa, chưa chắc liền so Tuyên Cổ Đại Lục cao cấp, hơn nữa không nhất định thích hợp Liễu Vân, người khác kia đều cái gì ánh mắt. Chương 1367 độc nhất vô nhị năng lực cầm lấy thẩm lý chữ vật không gian. Liễu Vân đại khái quét một chút, phát hiện thứ tốt đã không nhiều lắm, đại khái là vừa bị quan tiến vào gặp thời chờ. Nghĩ tới cũng thử qua rất nhiều biện pháp, cho nên dùng không ít thứ tốt, đáng tiếc, cuối cùng biến thành trận pháp năng lượng, chỉ có thể chọn lựa. Đem còn thừa không có mấy thứ tốt lấy ra một hai kiện tới. Đem còn ở hình thành ao hồ trung tâm tạo cái tiểu đảo. Lộng mấy cái tương đối khảo nghiệm tâm tính trận pháp. Sau đó thả đi vào, nói không chừng sẽ người có duyên tới đến. Đổi tiền cũng hảo, tu luyện cũng thế. Tóm lại là một hồi cơ duyên, bố trí hảo. Liễu Vân chuyển động một vòng, đem thẩm lý lưu lại dấu vết toàn bộ thanh trừ liền rời đi. Liền nói thẩm lý người này tặc thật sự, nàng thế nhưng còn ở chỗ ở để lại một ít tin tức. Nếu là thẩm lý sai xử người kia tới phát hiện này đó tin tức lại đến tìm nàng phiền toái, có chút tiểu nhân có lẽ đánh không lại nàng, nhưng là dễ dàng ghê tởm nàng. Liền nói thẩm lý vẫn luôn bị nhốt ở nơi này, lúc trước cùng sáng thế thần liên hệ có khác một thân. Kết quả mới phát hiện, còn không ngừng một cái đâu. Liễu Vân rất là kinh ngạc, quả nhiên rau xanh củ cải các có điều ái, mặc dù là thẩm lý cũng có ái mộ nàng người, nhổ cỏ tận gốc, xuất thủ qua đều phải tội liên đới. Liễu Vân đem những người này nhất nhất tìm ra tới, thế nhưng có 6 cái nhiều. Trách không được phía trước lão cảm thấy sự tình làm được kỳ kỳ quái quái, không giống như là cùng cá nhân bút tích. Bất quá 6 người chung chỉ có một người là đối thẩm lý khuynh tâm bất hối, một người là có điểm hảo cảm, một người không sao cả. Thẩm lý cho nổi giới, nó chạy cái chân hỗ trợ làm chuyện này mà thôi, thậm chí hắn cũng không biết tiền căn hậu quả, đánh cái công mà thôi. Dư lại 3 người thế nhưng đều là có nhược điểm mới bị thẩm lý sử dụng, không thể không hỗ trợ. Đương nhiên loại này hỗ trợ là có số lần, không phải mỗi lần đều có thể sai xử. 6 cá nhân có bế quan tu luyện thời điểm, cũng có tiến vào bí cảnh liên hệ không thượng thời điểm. Bất quá 6 cá nhân thay phiên tổng có thể giúp đỡ thẩm lý vội, lẫn nhau chi gian thế nhưng không biết, khiến cho người rất bội phục. Hóa ra thẩm lý vẫn là cái thời gian quản lý đại sư a, khả năng cũng là nhàn đến hoảng. Bất quá thật sự có thể thấy được nàng đối Tử Minh cảm tình cách nói pha nước rất nhiều. Liễu Vân hiểu biết quá chân tướng, khuynh tâm bất hối người đối nàng tự nhiên cũng hận chi ngứa răng, không có biện pháp, tuyệt đối không cho hắn nhìn thấy mặt trời của ngày mai. Có điểm hảo cảm, thiệt tình ăn năn, tiểu trưng đại giới, cho phép dùng điểm thứ tốt đền bù sai lầm, sau đó hảo hảo sám hối là được. Cái kia lấy tiền làm việc làm công người, sẽ dạy hắn nhận thức một chút thế gian tà ác, không phải cái gì tiền đều có thể lấy. Không nên lấy nhổ ra, giấy rùa đến quá lợi hại. Một thất thủ, Nga khoát, xuống tay trọng, đến, tốt xấu đem người ký ức lau đi, đưa hắn đi luân hồi, đời này tạo nghiệt, xem hắn khi nào mới có thể còn xong đi. Liễu Vân thực bình tĩnh làm dư lại ba cái trả giá một ít đại giới. Liền thả người, thân bất do kỷ, nhiều ít cấp điều đường sống, dù sao ở nàng nơi này là. Đối với người khác có hay không làm chuyện xấu nhi, nàng lười đến quản, có nàng mở đầu. Làm nhiều việc bất nghĩa tất nhiên sẽ không có kết cục tốt, đêm này bút chướng tính xong. Liễu Vân một thân nhẹ nhàng trở về chiến trường, tiếp tục sát đi, theo nàng thực lực đề cao. Giải quyết chiến tuyến nội sao trời thú tốc độ càng lúc càng nhanh, quen thuộc lúc sau cũng càng thêm dễ dàng, ngay từ đầu còn muốn mấy chục năm đâu. Theo sau hoa thời gian càng ngày càng đoàn, mà theo thời gian, có người dùng thực lực hoành đẩy, cũng giải quyết quá mỗ điều chiến tuyến, hơn nữa đối thủ cạnh tranh nhiều. Thêm lên giải quyết chiến tuyến cũng nhiều lên. Tuy rằng cá nhân xa xa không bằng Liễu Vân, nhưng là tình huống càng ngày càng tốt, mỗi một cái chiến tuyến thủ tiêu đều đại biểu cho một chỗ giải phóng. Ăn dưa chúng mới biết được, kỳ thật nghiêm túc lên vẫn là có biện pháp, kia vì cái gì phía trước nhất định phải chờ đến sao trời. Thú đem tài nguyên đều gặm thực không còn, chờ sao trời thú bắt đầu giết hại lẫn nhau. Mới có thể hoàn toàn giải quyết chiến tuyến vấn đề. Từ Liễu Vân không phải duy nhất có thể giải quyết chiến tuyến người lúc sau. Cái này đề tài liền ở trên tinh võng kíp nổ, thâm chịu sao trời thú chi làm hại người. Chất vấn, điên cuồng, nhục mạ, sôi nổi chỉ trích mặt trên không làm, cao tầng nhóm. Mã Đức, vì cái gì gần nhất làm cao tầng làm quản lý đều như vậy khó khăn? Trước kia không phải làm hưởng thụ liên hảo sao? Như thế nào chùi đít thời gian nhiều thật nhiều? Hơn nữa, danh dự nguy cơ bao phủ ở trong lòng, làm nhân tâm tình thực không sung sướng, không có biện pháp. Cuối cùng chỉ có thể bãi sự thật, giảng đạo lý, đem một ít che giấu số liệu đều công khai cho đại gia xem. Nếu không, bọn họ căn bản vô pháp giải thích phía trước như vậy nhiều năm. Vì cái gì liền tùy ý sao trời thú cắn nuốt tài nguyên, số liệu bao gồm nhưng không giới hạn trong một cái vũ trụ cảnh đỉnh người, muốn nhiều ít năm mới có thể thanh trừ một cái chiến tuyến sao trời thú cao tầng. Hàng ngàn hàng vạn năm mà cơ bản diệt sạch thành công. Cái này vũ trụ cảnh đỉnh cũng không sai biệt lắm phế đi. Ít nhất khôi phục lại muốn hàng ngàn hàng vạn năm, vũ trụ cảnh đỉnh. Nhưng đều là các gia bảo bối, sao có thể như vậy lăn lộn? Liền tính có thể, một cái chiến tuyến bảo tồn xuống dưới tài nguyên, khả năng gom không đủ một cái vũ trụ cảnh đỉnh tu vi khôi phục sở cần, càng thêm không nói ở diệt. Sạch trong quá trình tiêu hao, này bút chướng thật sự không có lời. Cũng rất khó tính, nếu không phải bị Liễu Vân cuốn thành như vậy. Không có khả năng có người như vậy bất kể phí tổn đi tiêu hao, chân chính làm xuống dưới. Đều sẽ không muốn làm lần thứ hai, cũng không kia bản lĩnh làm lần thứ hai, cho nên nói. Trừ bỏ Liễu Vân, có gặp qua cùng cá nhân diệt sạch đệ nhị điều chiến tuyến sao? Số liệu sự thật bày ra tới, tận tình khuyên bảo, tốt xấu là đem đại bộ phận người đều cấp thuyết phục, có chút giống chọn sự. Đục nước béo cò còn ở ồn ào, nhưng tinh võng là hệ thống tên thật. Một khi cao tầng muốn nghiêm túc, những người này lập tức mai danh ẩn tích, nguyên bản còn có người muốn đem sự chọn đến Liễu Vân trên. Người, như vậy tạo phúc đại vũ trụ kỹ năng nên cùng chung ra tới. Làm đại vũ trụ lại vô sao trời thú mới hào, không đợi Liễu Vân nhảy ra. Cao tầng nhóm liền kỳ hào. Nói đã ở nghiên cứu loại này đặc thù năng lực, chờ có thành quả, tất nhiên sẽ suy xét cùng chung, Liễu Vân không phải không cùng chung. mà là không biết làm thế nào mới tốt, cao tầng bối thư. Liễu Vân liền lười đến nói cái gì, những cái đó hắc tử nhưng thật ra có thể trước ghi nhớ, cả ngày gây sự. Thật đương nàng không có tính tình a, nàng xác thật còn không có làm hiểu thần bí bản đồ nguyên lý. Ngoạn ý nhi này thật sự quá cao cấp, dù sao cũng là tuyên cổ đại lục thiên tài. Tập hợp mọi người chi lực, cùng làm thế giới tân sinh trận pháp vật liệu thừa làm ra tới. Nàng lại không có khả năng trực tiếp hủy đi, thật sự rất khó nghiên cứu thấu triệt, chủ yếu Liễu Vân hoài nghi. Rất nhiều đến từ tuyên cổ đại lục tài liệu, ở đại vũ trụ thế giới khả năng đã tuyệt tích, đừng nói làm tới nghiên cứu. Liền tư liệu ghi lại đều rất ít, rất có thể vẫn là tuyên cổ đại lục độc hữu, chúng cao tầng cũng biết. Nhưng hiện tại không hảo tuyên dương, miễn cho làm đại gia thất vọng đến cực điểm. Đồng thời, cũng quá tăng lên Liễu Vân danh vọng, bọn họ cũng không vui, độc nhất vô nhị đồ vật. Ai có thể không truy phủng? Huống chi, thu phục một cái chiến tuyến là có thể cứu vô số người gia viên. Hơn nữa, cao tầng đều là biết đánh cuộc, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết Liễu Vân là thật sự không rõ ràng lắm. Vẫn là vì đánh cuộc kết quả, nhưng có biện pháp nào a? Bọn họ chỉ có thể chờ, chờ đến Liễu Vân nguyện ý lấy ra tới mới được, trong khoảng thời gian ngắn. Hy vọng này không thể hiểu được đánh cuộc chạy nhanh kết thúc. Kéo đến lâu lắm, đã ảnh hưởng đến rất nhiều thế cục. Chương 1368 nên làm chuyện này muốn làm sau đó. Thẳng đến giờ phút này đại đa số nhân tài phản ứng lại đây, đánh cuộc chỉ có bắt đầu thời gian. Cũng không có xác định thời gian, chỉ cần có người vẫn luôn không có xác định người được chọn. Này thi đấu phải vẫn luôn kéo, xa xa không hẹn, đã sớm xác định người được chọn. Nếu không phải thân thích bằng hữu, chỉ sợ cũng sẽ hối hận không lại nhiều nhìn xem lúc sau ra tới thiên tài, mà bị lựa chọn người đã. Trải qua chiến trường, góp nhặt vô số công huân giá trị, kỳ thật cũng mệt nhọc, gần nhất nếu không phải bị Liễu Vân cuốn đến quá tàn nhẫn. Rất nhiều đã ngao thành lão bánh quẩy người dự thi căn bản là sẽ không lại để ý tới, bọn họ chú ý. Bên trong tin tức, chỉ cần phát hiện mau kết thúc đi hướng một đợt là được, rốt cuộc phía trước tích lũy cũng không. Phải tùy tùy tiện tiện có thể siêu việt, chỉ có thấy Liễu Vân như vậy hung tàn, mới cảm thấy không cuốn, khả năng liền thật sự thua, chỉ dựa vào tích lũy cùng cuối cùng hướng một đợt là không bảo hiểm, lúc này mới sôi nổi nhảy ra tiếp tục kiếm công huân giá trị, hơn nữa thể hội một chút diệt sạch một cái. Chiến tuyến khó khăn, còn có chút buồn bực. Trước kia bọn họ như thế nào liền không nghĩ tới muốn như vậy thao tác đâu. Kia đương nhiên là khó a. Một cái chiến tuyến sao trời thú càng ngày càng ít. Tìm kiếm thời gian cũng liền càng ngày càng nhiều. Có loại này khe hở. Đổi một cái chiến tuyến tùy tay sát một đợt. Đều có thể chướng càng nhiều công huân đáng giá. Hiện tại có người đi theo Liễu Vân làm như vậy. Cũng là thấy được trong đó thật lớn ích lợi cùng vô hạn danh vọng, chân chính thượng thủ mới biết. Được có bao nhiêu khó, nhưng là đã cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Căng ra đầu đều đến đi xuống đi, đi tới đi tới. Liền cảm giác chính mình đi thành một cái chê cười, những người này liền không thể nào đơn đả độc đấu. Ở đông đảo giúp đỡ dưới tình huống, tưởng lùi bước xong việc đều khó, cho nên có thể có hiện tại thành tích, hoàn toàn chính là bước ra tới. Tóm lại, những người khác hoàn thành chiến tuyến cũng chính là kia một đợt. Lúc sau liền không lại nghe nói, trận này trò khôi hài. Cuối cùng này đây cao tầng giải thích, kiên trì nhảy nhót hắc tử đụng phải nam tường vì kết cục, tinh võng chính là hệ thống tên thật. Cao tầng bị bước đến này phần thượng, không vui muốn tìm người phát tiết. Kia tóm lại là có biện pháp, một ít người tự cho là che giấu đến hảo là được. Trừ phi là đến từ phong bế thức bí cảnh, bằng không lại xa đều có thể tìm được, mà phong bế thức bí cảnh lại sao có thể liên tiếp được đến Tinh Võng, còn tại đây gây sóng gió, mà tra được cuối cùng. Rất có thể chính là đối địch Phương Tiểu Bối Nhi, hoặc là nhà mình nào đó người làm chuyện này đều khả năng, quan hệ rắc rối phức tạp. Thật là xuất sắc, đối này, khẳng định chính là tiểu đạo tin tức bay tứ tung. Liễu Vân sát sao trời thú khoảng cách cũng là ăn dưa ăn thật sự sung sướng, chỉ cần không tới trêu chọc nàng, cái gì cũng tốt, cao tầng nhóm như vậy giữ gìn nàng. Thế nàng nói chuyện, kia cũng là muốn nàng trong tay cái gọi là biện pháp, Liễu Vân sẽ không mỗi điều tuyến đều diệt sạch. Sẽ, thậm chí, theo thời gian càng lưu càng nhiều, chỉ cần đem trước mấy thế hệ lợi hại sao trời thú tể sạch sẽ chút, dư lại cũng là mặt khác tu sĩ uống khẩu canh, đều không phải là sở hữu tu sĩ đều chán ghét chiến trường. Tương đối tới nói, có loại suy nghĩ này còn chỉ là số ít, rõ ràng tâm lý xuất hiện vấn đề, chiến trường vốn dĩ chính là luyện tâm quá trình. Công huân giá trị có thể đổi tu luyện tài nguyên cũng là cá nhân rất khó bắt được, cho nên rất nhiều tu sĩ tới đây đều là vì công huân giá trị, một hai điều chiến tuyến làm uy hiếp còn hào. Nếu là sở hữu chiến tuyến, Liễu Vân liền canh đều không cho người lưu một ngụm, kia sẽ khiến cho nhiều người tức giận, mà Liễu Vân một người sát sát sát. Mấy chục vạn điều chiến tuyến muốn xử lý tốt, cũng có chút si tâm vọng tưởng, sát lâu rồi còn nị oai, ngay từ đầu. Liễu Vân chính là vì tăng lên thực lực, lại nhân tiện kiếm lấy công huân giá trị, mới có thể nỗ lực sát sao trời thú, đường sát sao trời thú đều đã không có rõ ràng tăng lên khi. Liễu Vân nhiệt tình liền tiêu tán, vừa vặn thẩm lý bên kia ra chuyện xấu liền mượn cơ hội qua đi đi. Bộ một vòng, nói thực ra, nếu không phải thẩm lý nhảy nhót, làm nàng thông qua cố niệm bạch rời đi lại đây trận ấn cảm ứng được, nàng đều mau quên này tép diêu, còn hảo không làm nàng chạy trốn, lại trở về. Liễu Vân thích thú cũng không như vậy cao, ăn xong rồi cao tầng những cái đó dưa, có điểm nị, ân, hiện tại hẳn là rất nhiều nhập cục người đều chú ý tới đi. Cái này đánh cuộc, thế nhưng không có một cái kết thúc thời gian. Đại khái đều không có, thời gian kéo đến quá dài. Có chút điểm có tiền chỉ sợ đều đã qua có tác dụng trong thời gian hạn định, có chút đồ vật lúc ấy là thứ tốt, qua đây liền chưa chắc, mà có chút, nói không chừng giá trị còn muốn dâng lên. Tóm lại, này không tính chuyện này nhi, Liễu Vân liền biết, nàng đáp ứng nhập cục cũng không phải cuối cùng một cái. Ai biết mặt sau còn có bao nhiêu? Lại không có quy định còn thừa nhiều ít liền mặc kệ. Có thể trực tiếp bắt đầu, phải chờ tới tất cả mọi người tuyển định nhập cục mới được, cứ như vậy. Khó bảo toàn không có người liên hợp lại, vẫn luôn không chọn định, nhưng là có thể trước kiếm lấy công huân giá trị, kéo thời gian. Kiếm được cũng đủ công huân giá trị mới nhập cục, ha ha. Kia nàng phải chờ tới khi nào? Nhưng không như vậy, không cùng những người này háo, nàng còn muốn đi tìm cố niệm bạch đâu. Ân, nhân tiện cũng có thể nhìn xem đông đảo cha mẹ đều đi đâu vậy. Liễu Vân có dự cảm, nàng nếu là vẫn luôn đãi trước mặt người khác liền không được an bình, luôn có những người này tưởng tính kế nàng tới đạt tới cái gì mục đích. Thực lực vậy là đủ rồi, nàng nên đi làm chính mình sự, biến mất một đoạn thời gian, lặng lẽ trở về quá an tĩnh nhật tử. Nhưng là đánh cuộc chuyện này không thu phục, nàng không an tâm, vạn nhất nàng rời đi lâu lắm, trong thời gian ngắn không có thể trở về, kết toán thời điểm liền lấy nàng không ở hiện trường, mất đi tư cách vì từ liền cấp kết toán, nhưng làm sao bây giờ? Cố niệm bạch không ở, có chút người tâm liền giã, cho nên Liễu Vân tùy ý này đó đồn đãi vớ vẩn lên men. Ngẫu nhiên còn lặng lẽ châm ngòi thổi gió một chút, làm càng nhiều người chú ý tới đánh cuộc vấn đề thời gian, Liễu Vân tin tưởng không chỉ là nàng một người gấp không chờ nổi kết thúc đánh cuộc, thời gian thật sự quá dài, khả năng nàng một người ý kiến không như vậy quan trọng, nhưng là người nhiều, luôn có cấp quan trọng, ai làm thánh chiến qua đi. Mất tích, chuyển thế, bế quan, lúc trước đưa ra đánh cuộc 10 đại thánh tôn một cái không ở, dư lại cao thủ người phụ trách đã có. Thể chi lăng đi lên, thay đổi không được quy tắc, nhưng là thay đổi một chút thời gian, đối bọn họ có lợi a. Bằng không 10 đại thánh tôn chỉ cần trở về một cái, liền không bọn họ nói chuyện phần, Liễu Vân liền lợi dụng những người này tâm thái. Này đánh cuộc, nên kết thúc, không biết điểm có tiền rốt cuộc có bao nhiêu thứ tốt. Hy vọng có trợ giúp tìm người, nàng tuyệt đối không phải mắt thèm liền cố niệm bạch đều tán. Thưởng thứ tốt, bảo bối, đương nhiên là muốn đặt ở chính mình túi mới được. Phóng người khác chỗ đó nhưng không yên tâm, A Khải cứng họng. Phía trước làm ầm ĩ công huân giá trị có dị thời điểm. Ta phảng phất phát hiện công huân giá trị tổng thể ký lục, tuy rằng không biết ai là ai, nhưng là có thể nhìn đến tổng giá trị, ký chủ hẳn là nắm chắc đi. Liễu Vân, người thầy cũng không biết là thật hay giả. Huống chi, mấy vạn nhiều năm đều đi qua. Còn có như vậy nhiều người giải quyết một cái chiến tuyến. Khẳng định tăng trưởng không ít, này đó đều phải dự đánh giá đi vào, đương nhiên. Không có khả năng phủ nhận, đây là ta tưởng làm chuyện này tự tin, khi đó bởi vì rửa sạch công huân giá trị. Khả năng tổng hệ thống xuất hiện một chút lỗ hổng, vừa vặn đã bị A Khải phát hiện, cũng liền nhìn vài lần liền tự động chữa trị, cũng liền A Khải thông minh, trực tiếp nhìn tối cao kia phê con số, lúc sau rốt cuộc không gặp phải quá. Liễu Vân nhất thời cũng phân không rõ rốt cuộc là trùng hợp, vẫn là có cái gì nàng không biết, cũng không đoán được sự, tóm lại, sẽ không toàn bộ ỷ lại xem qua con số, nên làm chuyện này muốn làm, chương 1369 nằm yên xem diễn. Không hương sao như Liễu Vân sở liệu. Có chút người bắt đầu thử thánh tôn có ở đây không, làm một ít tương đối oanh động tinh võng sự. Thỏa mãn người thường ăn dưa chi tâm, cũng rốt cuộc thử ra 10 đại thánh tôn thật sự không có phản ứng, ở bình thường ăn dưa chúng trong. Mát, những việc này phát sinh quả thực tựa như não tàn, bình thường cao tu vi tu sĩ sao có thể làm loại. Sự tình này, tỉ như, đoạt tiểu thiếp a. Nữ tu đoạt nam sủng a, tranh linh sủng a, tranh thiên tài địa bảo, thánh khí từ từ a. Tóm lại là đột phá rất nhiều người tam quan, cao tầng thế giới đều như vậy xuất sắc. Như vậy không bình thường sao? Đây đều là bình thường đầu óc sao? Mà biết một chút nội tình, đều có thể nhìn ra được tới. Đây là ở thử, mà kết quả thực khả quan, cùng bọn họ tưởng giống nhau. Có người thử qua, dư lại chính là hành động, đặc biệt là tuyển định người được chọn đã thật lâu. Nếu sớm một chút kết thúc, có chút người công huân giá trị không chừng còn không có như vậy khủng bố, tại đây. Tự nhiên đặc chỉ Liễu Vân, thực hiển nhiên, hiện tại ai đều so bất quá nàng đặc thù kỹ năng. Càng về sau, người này công huân giá trị càng khủng bố, sớm chút kết thúc. Không chừng còn có thể so một lần, vạn nhất liền thừa đâu. Lại không biết, chuyện này bản thân chính là Liễu Vân khơi mào tới, đó là trong lòng nắm chắc người, ở mọi người đồng. Tâm hiệp lực hoạt động chung, đánh cuộc quả nhiên thực mau liền có mới nhất tin tức, đại đa số người cảm thấy đánh cuộc đã cấp đủ. Thời gian, hiện tại còn không có thể lựa chọn đến người, nếu không liền rời khỏi đi. Cùng lắm thì đem điểm có tiền còn trở về, đối với loại này đề nghị. Không tuyển đến người chung, đại bộ phận vẫn là đồng ý, rốt cuộc lúc trước cũng là thấy được thật lớn chỗ tốt. Không nghĩ tới quá trình khó khăn, nhất thời nhiệt huyết sôi trào gia nhập sau. Liền không cơ hội hối hận, không nghĩ điểm có tiền ném đá trên sông. cũng chỉ có thể nghĩ chờ một chút, tìm được một cái thích hợp mới hạ thủ, cho nên. Lúc trước Liễu Vân xuất thế, kỳ thật nhìn chúng người không ít, còn tưởng nhìn nhìn lại mới bảo hiểm một chút. Đã bị người tiên hạ thủ vi cường, hiện tại, có cơ hội lấy về điểm có tiền, rời khỏi cục chuyên tâm xem kịch vui, cỡ nào tốt đẹp sự a, làm gì không đồng ý. Huống chi, nhiều như vậy có quyền thế có tu vi người liên danh. Bọn họ nơi nào đối kháng được? Nằm yên xem diễn không hương sao? Chỉ có số ít tương đối trục, cảm thấy chính mình nhất định có thể tìm được một cái tuyệt thế thiên tài tới dự thi. Như vậy rời khỏi chính là mệt, sụp đổ vài cái. Còn không có nhảy nhót ra cái gì ý nghĩa tới. Đã bị người ấn xuống đi, kết quả là lôi kéo 100 năm, một đám người lấy số ít phục tùng đa số biểu quyết phương thức. Quyết định đánh cuộc thời hạn, 80.000 năm sau, liền tính 10 đại thánh tôn trở về. Cũng chỉ có 10 phiếu, thay đổi không được biểu quyết kết cục, nếu là 10 đại thánh tôn dựa vào vũ lực trấn áp. Kia bọn họ coi như không việc này nhi, nếu là vượt qua cái này thời hạn. Kết cục đã định, điểm có tiền đã bị người cầm, chuyện này cũng liền phiên thiên. 10 đại thánh tôn liền tính trở về cũng không thể nói truy hồi ở. Đến đây đi, điểm có tiền rất nhiều bảo bối đều là độc nhất vô nhị. Dùng quá liền không có, này đó cũng có thể truy hồi sao? Hoặc là thánh tôn của cải hậu, chính mình bổ, em ma, thánh tôn là có bao nhiêu nhàn? Làm phiền toái nhiều như vậy ra tới tốn thời gian sao? Muốn tìm phiền toái? Nhưng nhập cục người cơ hồ đại biểu toàn bộ đại vũ trụ thế giới quyền thế. Không có khả năng tất cả đều giết, pháp không trách chúng. Đại gia cùng nhau làm chuyện này, sẽ không sợ thánh tôn tìm phiền toái. Tóm lại, những người này tính kế rất nhiều. Nghĩ Liễu Vân lúc trước chuyển thế trọng sinh đều tiêu phí vô số năm. Thánh tôn phải về tới cũng không nhanh như vậy, 80.000 năm. Khả năng bế quan thánh tôn cũng không có xuất quan, liền tính toàn bộ ra tới. Cũng mới 5 cái, dưỡng không dưỡng hảo thương vẫn là cái vấn đề. Sao có thể cùng nhiều như vậy thế lực đối kháng? Cho nên, 89/10, chuyện này sẽ liền như vậy tính, cái này quy tắc thay đổi. Là phát ở huấn niệm bạch cấp dự thi bằng chứng thượng, chỉ cần không có bị cát. Vô luận ở bất luận cái gì địa phương đều thu được đến. Cho dù là phong bế thức bí cảnh cũng không ngoài ý muốn, đây mới là bằng chứng cường đại chỗ. Liễu Vân rốt cuộc chờ đến chính mình muốn tin tức, hưng phấn nhanh chóng đem trước mặt mấy chỉ nhị đại sao trời thú xoát xoát làm thịt, đợi đã lâu rốt. Cuộc chờ đến ngày này, tính đến tính đi rốt cuộc đạt thành mục đích, tuy rằng còn có 80.000 năm. Nhưng là có minh xác thời gian, Liễu Vân đột nhiên liền tinh thần, gần nhất lười biếng sát sao trời thú. Cảm thấy vô cùng chán ngấy sự tình, tức khắc liền có tình cảm mãnh liệt, lại xem sao trời thú bộ dáng. Đều biến thành từng con hành tẩu công huân giá trị, siêu cấp đáng yêu, 80.000 năm, bất quá là bọn họ cho chính mình lưu đường sống a. Đến lúc đó có thể cùng thánh tôn công đạo, lại có thể làm người một nhà hào hào soát một đợt công huân giá trị. Tranh thủ lớn hơn nữa thắng lợi, có thể nghĩ ra biện pháp này người. Không tồi a, Liễu Vân nói thầm một câu, vội vàng lấy ra thần bí bản đồ, đưa vào linh lực, bổ sung một chút năng lượng, làm thần bí bản đồ chạy nhanh chỉ lộ, lúc ban đầu hưng phấn cảm. Nó lại về rồi, những cái đó đại lão cho chính mình người thời gian. Kia cũng là nàng thời gian, chạy nhanh kiếm công huân giá trị, Liễu Vân huy vân cổ. Đặc biệt hung mãnh, một canh giờ khả năng liền đem phía trước một tháng lượng cấp sát xong rồi, A Khải. Quả nhiên ký chủ là yêu cầu động lực, vân cổ. Sớm biết rằng nên kích thích chủ nhân, phía trước đều đem nó dùng độn. Lúc này đây. Liễu Vân liền không như vậy cao điệu, đem một cái chiến tuyến làm xong. Liền lặng yên không một tiếng động đi tiếp theo điều chiến tuyến, dù sao điểm này thời gian. Không có trước mấy thế hệ sau trời thú sao trời thú. Muốn thăng cấp lên không nhanh như vậy, ước chừng thời gian không sai biệt lắm. Liễu Vân mới có thể truyền ra tin tức, Mộ Mỗ chiến tuyến làm đến không sai biệt lắm. Chạy nhanh đi kết thúc, chiến tuyến ma đao soàn soạt các tu sĩ tập thể lao ra đi. Đoạt công huân giá trị giống nhau nơi nơi giết lung tung, trước kia uy hiếp rất lớn sao trời thú. Hiện tại đã là tùy ý bọn họ sâu xé công huân giá trị, đương nhiên. Vì không xấu danh tiếng, Liễu Vân mỗi lần lộ ra tin tức thời điểm, còn sẽ trước một lần nữa đi quét một lần. Bảo đảm không xuất hiện ngoài ý muốn mới có thể buông ra. Đây là Liễu Vân phóng xương khói đạn. Làm chú ý nàng người. Vô pháp dự đánh giá nàng cụ thể công huân giá trị. Chờ đến kết cục thời điểm. Nàng là có thể trộm kinh diễm mọi người. Mặt khác đối thủ cạnh tranh. Thật sự sẽ tả. Những người khác hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ cố bố mê trận. Nhưng là ai cũng không có Liễu Vân như vậy mê. Kết quả là, chờ đến tam vạn năm rốt cuộc đi qua, đại vũ trụ thế giới vừa vặn nghênh đón một lần trăm vạn năm thịnh hội, Liễu Vân mới biết được. Lúc trước những người đó tuyển tam vạn năm sau, còn có như vậy nguyên nhân mà cái gọi là trăm vạn năm thịnh hội. Kỳ thật chính là một lần long trọng hội chợ thương mại a. Lựa chọn một khối phong cảnh không tồi, lại không người cư trú đại lục. Cùng lúc trước cái kia mini đại lục quy cách thực tương tự, thuộc về đại vũ trụ thế giới, nhưng là sản xuất tài nguyên đối với tu sĩ tới nói. Tương đối cấp thấp bình thường, không người cư trú, lại có một ít khả khả ái ái tiểu động vật, hoặc là yêu thú, phong cảnh như họa, địa bàn rộng lớn, sau đó, đông đảo tu sĩ có thể lựa chọn bày quán. Cũng có thể lựa chọn mua sắm, trao đổi, dù sao chính là một lần siêu cấp đại giao lưu hội, có quy hoạch. Đại quy mô trao đổi tu luyện vật tư địa phương, thậm chí có thể quang minh chính đại tiêu tang, cho nên nói, phi thường náo nhiệt mà đánh cuộc kết toán nơi. Thế nhưng cũng tuyển trên đại lục này, nương long trọng giao lưu hội che giấu. Đem đánh cuộc kết toán che giấu đến kín mít, chương 1370 trước tìm chạy trốn thông đạo Hoa Khải Yên. Lặng phun tàu, bọn họ là lười đến dịch đi, vừa vặn đều tới giao lưu hội, có thể đồng thời làm tốt hai việc, Liễu Vân, ân, người nhiều nói, giống ta loại này chỗ dựa đổ người, cầm chỗ tốt có thể càng tốt rời đi, với ta mà nói, là chuyện tốt. Người nhiều, hảo làm sự, Vân Cổ khiếp sợ, ở loại địa phương này làm sự, không biết muốn lan đến gần bao nhiêu người a. Liễu Vân cười ha hà, vậy muốn xem bọn họ như thế nào làm người. Này giao lưu hội vốn dĩ cũng là trung lập, cho phép tiêu tang, cũng cho phép mua sắm lai lịch không rõ đồ vật, xong việc không được có người truy cứu, nhưng còn không phải là muốn làm chuyện này sao? Tuy rằng 100 vạn năm mới có một lần, nhưng phía chính phủ cho phép a, này cũng không có giải quyết phiền toái, chỉ là tạm thời đem mâu thuẫn giấu đi, chờ giao lưu hội qua đi, nên như thế nào vẫn là có thể như thế nào, A Khải. A, không phải nói không thể thời điểm tìm phiền toái sao? Liễu Vân, thời gian khoảng cách trường một chút, tìm một cái khác lý do tìm phiền toái. Này rất khó sao, bọn họ ai sẽ quản này đó cá nhân việc tư. Trong nhà dài ngắn, đại vũ trụ thế giới không biết có bao nhiêu tu sĩ. Cao tầng những cái đó quản được lại đây sao? Cụ thể chuyện gì xảy ra? Mọi người đều rất minh bạch, A Khải. Sách, tam quan nát đầy đất. Nguyên lai giao lưu hội chân tướng là cái dạng này. Kia còn có nhiều người như vậy biết rõ phiền toái còn muốn tới. Liễu Vân cười, bởi vì có chút đồ vật thật đúng là phải như vậy giao lưu hội mới có thể gặp phải, hơn nữa. Có thể xưng là tiêu tang đồ vật, đại đề đều là làm người cự tuyệt không thể, muốn nhanh chóng ra tay liền sẽ càng thêm tiện nghi. Có thể nhặt của hời nhặt tiện nghi, cái nào tu sĩ không tâm động. Huống chi, nghe nói này giao lưu hội cái gì đều có thể giao lưu, bao gồm công pháp cùng tu luyện kinh nghiệm, giá cả cũng phi thường tùy ý. Chỉ cần mua bán hai bên không có ý kiến là được, này giao lưu hội a, chân chính thị trường tự do, Vân Cổ cũng nhịn không được xách một tiếng. Liền sẽ không loạn sao? Trách không được chủ nhân nói, mâu thuẫn đều bị che giấu đi lên. Như vậy tự do liền đại biểu cho nhất định có kẻ lừa đảo. Có người lừa, có người bị lừa, sao có thể không nháo lên? Liễu Vân cười khẽ, dù sao, giao lưu hội thượng không thể nháo, nếu không sẽ bị ném văng ra, đến nỗi bị ném tới địa phương nào còn phải dựa vào chính mình vận. Khí, giao lưu hội ngoại, đánh sống đánh chết, không ai quản, tu vi cao, năng lực cường, người lại nhiều, ai quản được a? Dù sao thiên đạo đều có quy tắc, làm bậy quá nhiều, chính mình ước lượng, không cần phải các tu sĩ chính mình lại chế định quy tắc. Liễu Vân đổi thành hoàng nghi mặt cùng thân phận, ngồi công cộng tàu bay đi vào giao lưu hội đại lục, vô hình khí thể cháo đem đại lục bảo hộ lên, tiến vào tầng khí quyển. Mới phát hiện, cái gọi là giao lưu hội nơi sân, thế nhưng ở không trung, vài điều thực khoan rất dài phù không lục địa phiêu ở giữa không trung. Tàu bay rớt xuống địa phương vừa vặn là đầu, sau đó hướng tới phương đông. Phân ra vài điều lục địa, tùy ý đại gia lựa chọn, trên đường cũng có thể tùy ý sửa lộ tuyến. Có nằm ngang con đường liên tiếp mặt khác lộ, đương nhiên. Rơi xuống cái này giao lưu hội trên đất bằng, liền không thể phi hành, đây là cấm phi khu vực, rơi xuống đất liền tiếp thu đến quy tắc. Liễu Vân trầm mặc nhìn nơi xa rộng lớn, đường phố hai bên đã thành lập lên không ít phòng ốc. Càng nhiều địa phương đều là các loại hành lang, ngẫu nhiên mang rào chắn, càng có rất nhiều không có, có thể tới nơi này nhưng đều là tu sĩ. Căn bản không sợ ngã xuống đi, té ngã mà thôi. Không đau không ngứa, tương phản, ở phức tạp giao dịch chung, ngẫu nhiên thưởng thức một chút này đại lục độc đáo duy mỹ phong cảnh. Có thể càng thêm thoải mái, nói không chừng có cái gì mâu thuẫn. Liền như vậy giải khai, cấm phi a. Ha ha, xem ra kết toán tuyển ở cái này địa phương, thực vi diệu a. Liễu Vân tức khắc ý thức được rất nhiều vấn đề, loại này cấm phi là không trung lục địa tự mang. Trận pháp đều không phải là dựa tự giác, bằng không, thời khắc mấu chốt nói phi cũng liền bay, trận pháp tỏa định. Kia quên mất quy định, tưởng phi cũng bay lên tới, còn ở quan sát này không trung lục địa A Khải có chút ngoài ý muốn. A, vì cái gì? Ta nhưng thật ra cảm thấy này phù không lục địa cấu tứ khá tốt. Có thể càng tốt thưởng thức phong cảnh, cũng sẽ không phá hư đại lục vốn có địa mạo. Mặc dù giao lưu hội khai mấy trăm năm, cũng sẽ không di lưu cái gì rác rưởi. Chờ giao lưu hội kết thúc, đại lục vẫn là sạch sẽ. Thật không sai đâu, ở hiện đại xã hội sinh tồn quá, đối với hoàn cảnh này yêu quý ý thức đều phi thường thưởng thức. Liễu Vân, tu sĩ, liền điểm này đều làm không được, còn tu cái gì? Ta là nói, nếu là bắt được những cái đó điểm có tiền, có phải hay không liền không dễ dàng chảy? Có phải hay không nào đó người tính kế tốt? A Khải, đối Nga, cấm phi, quy định thượng nói, trừ bỏ cố định đặc thù xuất khẩu, là vô pháp rời đi này không trung lục địa, hơn nữa. Tới rồi bên ngoài không thể đánh nhau, không thể phá hư đại lục hết thảy, nếu không, đại lục phòng hộ cháu sẽ trực tiếp tỏa định, hơn nữa công kích, chẳng lẽ nói, những người đó liền đề phòng điềm có tiền rơi vào người khác trong tay. Người khác, Liễu Vân bị chọc cười, chẳng lẽ không phải đặc biệt nhằm vào ta sao? Còn có cái gì người khác, yêu cầu bố cục như vậy chu toàn? một loại bị nhằm vào cảm giác, thật sự nghênh diện đánh tới, cấm phi, tự nhiên chính là cấm thuấn di. Này không trung lục địa trận pháp cũng thật cường, a. A Khải an tĩnh trong chốc lát nói, ký chủ nói đúng, ta vừa mới tra xét một chút, trước kia giao lưu hội nhưng không như vậy, quy củ, kia mới là thật sự thực tự do, có thể phi, có thể thuấn di, nhưng là không thể đánh lên tới, tiểu đánh tiểu nháo, bị lục địa trận pháp tỏa định, lớn một chút, đi đến bên ngoài liền sẽ bị phòng hộ cháo tỏa định, loại này tỏa định tham khảo chiến trường kết. Giới, liền thánh tôn cấp bậc tu sĩ cũng không nhất định có thể chạy thoát, Liễu Vân cười một tiếng, nhấc chân hướng bên trong đi, tàu bay càng ngày càng nhiều, người cũng càng ngày càng nhiều, tuy rằng địa phương kỳ thật rất lớn, nhưng là cấm phi ai, đứng ở chỗ này dễ dàng tạo thành ủng đổ, Liễu Vân tùy ý tuyển một cái lộ đi phía trước đi, không bao lâu. Phía trước lộ liền càng ngày càng nhiều, hóa ra này không trung lục địa là mạc nhện thức, trách không được có thể cất chứa không biết nhiều ít tu sĩ, A Khải có chút khẩn trương. Ký chủ, chúng ta phải làm sao bây giờ a? Đến lúc đó điểm có tiền lấy không đi rồi, kia rất đáng tiếc, Liễu Vân bước chân nhàn nhã, ở trên đường lát đá chậm rãi đi tới, không vội, không vội. Chúng ta dạo một dạo, thuận tiện nhận một nhận chạy trốn thông đạo, A Khải. Chạy trốn thông đạo, ân, thế nhưng là thật sự, xuất khẩu cũng không nhiều. Hơn nữa khoảng cách rất xa mới có một cái, rốt cuộc đại lục không có gì tu sĩ yêu cầu tu luyện tài. Nguyên, chỉ có thể xem cái phong cảnh, chú ý lực cũng không cao, đại gia muốn, vẫn là giao lưu hội thượng đồ vật. Tận sức với nhạt của hời cùng mua tiện nghi, trừ bỏ ngay từ đầu cùng hưu nhàn thời điểm tò mò một chút, cơ hồ không có người cố ý chú ý xuất khẩu, này vẫn là cái ít được lưu ý địa phương, Liễu Vân tùy đại. Lưu đứng ở mỗi con đường cuối, xuyên thấu qua đền thờ thức mở ra đại môn ra bên ngoài nhìn nhìn, duỗi tay ra bên ngoài, có thể rõ ràng cảm giác xuyên qua một đạo kết giới. Kết giới có một chút lực cản, nhưng là không nhiều lắm, bàn tay dừng lại ở bên ngoài. Liễu Vân hỏi, A Khải, thế nào? A Khải, ân, bên ngoài không có cấm phi cùng thuấn di, Liễu Vân nhướng mày. Phải không? Vậy ngươi đánh dấu thuấn di đâu? Trước kia đều có thể dùng một viên cục đá đánh dấu xác định địa điểm xuyên qua, này cùng thuấn di. Giống nhau. Lại không giống nhau, này không phải nhân loại kỹ năng, hơn nữa. Có đánh dấu nói, xác định địa điểm thuấn di không gian sẽ càng thêm dễ dàng xé mở, chương 1371 nhằm vào cảm thực rõ. Giang Ga Khải do dự dự, ân, Liễu Vân khó hiểu, ân là có ý tứ gì? A Khải, chính là ta phát hiện cư nhiên có thể, nhưng là... Có thể hay không quá dễ dàng quá đơn giản. Tổng cảm giác giống cái bẫy dập a. Liễu Vân ngẩn người. Vì cái gì? A Khải kinh ngạc. Chẳng lẽ không có sao? Nơi này bị an bài đến như vậy nghiêm mật. Như thế nào sẽ lưu lại như vậy một sơ hở? Bọn họ nơi nơi đều đổ đến kín mít. Chính là ta có thể mang theo ký chủ xác định địa điểm truyền tống có thể hay không quá kỳ quái. Mặt khác bố cục liền tất cả đều không có hiệu quả a. Tổng cảm thấy quá dễ dàng, có thể hay không là tưởng đem ký chủ lừa đi ra ngoài, sau đó lại vây sát, như vậy không dễ dàng thương cập vô tội, Liễu Vân mơ hồ. Ở ngươi trong lòng, này đó cao tầng là như vậy yêu dân như con, không muốn thương cập vô tội người sao? Mặc dù là làm bậy đều có biện pháp tiêu trừ. Huống chi là thực lực cũng đủ cao, cũng gánh nổi rất nhiều thừa phụ nhân quả, A Khải. Ai, xác thật cũng không giống, nhưng này, tổng cảm thấy lỗ hổng rõ ràng, Liễu Vân, thừa nhận đi, không cần thế bọn họ giải vây, kỳ thật chính là không nghĩ tới mà thôi, người loại này xác định địa điểm truyền tống năng lực. Chẳng lẽ là sở hữu hệ thống đều có chứa sao? A Khải lại lăng, nhưng thật ra không có. Tạm thời ta còn không có phát hiện cái thứ hai cộng sinh hệ thống có thể làm đến, Liễu Vân. Này còn không rõ ràng a. Những người này tính kế hết thảy, hoặc là không biết ngươi năng lực, hoặc là chính là quên mất, huống chi loại này không trung lục địa bố cục như vậy nghiêm mật. Thật sự chuyện quan trọng phát, cái gọi là cửa ra vào khẳng định toàn bộ phong bế, ngươi thật cho rằng này đó giống đền thờ đồ vật là kiến ở chỗ này đẹp, đến lúc đó phong bế liền dựa nó, thấy thế nào? Những người này ý tưởng đều là muốn đem người vây ở bên trong, như vậy khẳng định sẽ không ở bên ngoài bố trí lại cái gì bẫy dập, không cần thiết, xuất khẩu chỉnh đến ít như vậy, lại hẻo lánh, ở cấm phi cùng cấm thuấn di quy tắc hạ, cơ bản không làm người có chạy thoát cơ hội, liền chính mình cũng không được, thuần túy chính là thỉnh quân nhập úng. Bắt ba ba trong giỏ, bên ngoài cho dù có chuẩn bị ở sau, cũng tuyệt không sẽ quá nhiều, chỉ cần nàng kịp thời ra tới, tất nhiên có thể bình yên rời đi. Những người này đừng nghĩ lấp kín nàng, Vân Cổ, sách, tính toán đến cũng thật hào, suy xét đến như vậy cẩn thận, chỉ sợ cũng không muốn cho chủ nhân đi ra ngoài. Xem nhẹ A Khải năng lực đảo cũng không có đặc biệt kỳ quái, có đôi khi chính là suy xét đến quá cẩn thận. Liễu Vân ỉ ở khung cửa thượng trông về phía xa. Cách đó không xa có 5 điều siêu trường thác nước vuông góc mà xuống. Dưới ánh nắng chung bắn khởi nhiều đóa màu sắc rực rỡ vầng sáng, trầm tư một lát, chậm rãi nói, đột nhiên nghĩ đến, A Khải nói, những cái đó cao tầng sẽ cố kỵ tới tham gia giao lưu hội người khác tánh mạng thực không đáng tin. Cây, kia có hay không khả năng? Bọn họ nghiên cứu qua ta. A Khải cảm thấy có loại điềm xấu dự cảm. Cái gì? Liễu Vân xách một tiếng, cửa ra vào một phong bế. Không chỉ có riêng là đem giao lưu hội người nhốt ở bên trong, càng là muốn đem kết toán đánh cuộc được đến điểm có tiền người nhốt ở bên trong, mà ngần ấy năm, ta diệt sạch chiến tuyến tốc độ tuy rằng không mau, nhưng vẫn phải có. Đối bọn họ tới nói, ta uy hiếp khẳng định là lớn nhất, nghiên cứu qua ta ý tứ chính là chắc chắn ta sẽ không thương cập vô tội, thời khắc mấu chốt liền có thể dùng giao lưu hội hàng tỷ tu sĩ tới uy hiếp ta, liền càng có thể đạt thành bọn họ mục đích, ha ha. Xem ra, vô luận là tu sĩ vẫn là phàm tục thế giới người đương quyền, chính mình không có đạo đức, rồi lại rất thích dùng đạo đức bắt cóc này một bộ, A Khải. A, còn có như vậy thao tác? Vân Cổ giận dữ, như thế nào liền không thể? Loại này nhằm vào cảm càng cường, chủ nhân, mặc kệ bên ngoài có hay không bẫy dập, kia khẳng định đều không bằng bên trong lợi hại, chúng ta cũng bố cục một chút. Đến lúc đó tình huống như thế nào còn không nhất định đâu. Liễu Vân gật đầu. Nói đúng, phảng phất bị bên ngoài phong cảnh hấp dẫn. Liễu Vân đi ra ngoài chuyển động một vòng, mới cảm thấy mỹ mãn trở về, lấy A Khải hiện tại bản lĩnh, đương nhiên không cần lại dùng cái gì cục đá, trực tiếp đem ấn ký đánh vào cố định địa phương, còn không dễ dàng bị phá hư, càng dễ dàng tỏa định vị trí, ân. Trứng gà đương nhiên không thể đặt ở một cái trong rổ. Bất quá là tốn chút năng lượng, khẳng định nhiều đánh mấy cái, đến lúc đó có yêu cầu. Tùy kiếm mới sẽ không bị người lấp kín, hiện tại A Khải đã thực hiểu như thế nào chứa đựng năng lượng, không sợ tiêu xài, tự nhiên là tánh mạng quan trọng, cho chính mình nhiều chỉnh mấy cái đường lui. Liễu Vân cùng mặt khác tới tham gia giao lưu hội tu sĩ giống nhau, dạo tới dạo lui nơi này nhìn xem. Nơi đó đi dạo, mà tu sĩ thế giới đặc sắc khả năng chính là mượn gió bẻ măng một ít chính mình đều không nhất định biết đến đồ vật trở về. Sau đó đương kỳ chân dị bảo bán, Đương nhiên, giá cả tự nhiên không có khả năng hố cha, cuối cùng khả năng chính là chút ít tiền. Mua cái nhạc A, bán ra thích coi tiền như rác. Người mua thích nhạt của hời, ăn nhịp với nhau, giao dịch phần lớn vẫn là thực thuận lợi, A Khải mô khối chung. Có cố niệm bạch cộng sinh hệ thống phục chế quá khứ rất nhiều mô khối, ở A Khải thực lực cấp bậc đi. Lên sau, này đó mô khối liền nhất nhất giải khóa, hơn nữa các loại thăng cấp cùng tuyên cổ đại lục tân sinh. Trận pháp tăng lên, ở nhận chi cùng tầm bảo này một khối, đã phi thường thống có thể so sánh. Hết chương.